Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1819, Nam Tương Hóa Đạo. Lục đạo Thiên Luân nghiền ép lên đến thời điểm, Thiên Luân không ngừng xoay tròn. Trên Thiên Luân 3.000 duyên khang kẻ thành đạo thần thông giống như mưa tên trút xuống đi qua. Trong lúc nhất thời Di La cung kẻ thành đạo tử thương thảm trọng. Từng cây đạo thụ tại trong đạo pháp quang mang phá toái. Có đạo quả vừa mới bay lên, liền bị vạn kiếm xuyên qua. Có kẻ thành đạo còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền bị mấy chục loại đạo pháp thần thông đánh nát nhục thân. Oanh sát nguyên thần, mà bọn hắn công hướng lục đạo Thiên Luân thần thông, còn chưa tiếp cận trên Thiên Luân duyên khang kẻ thành đạo, thường thường liền trong lúc bất chợt tiêu tán uy năng, liền xem như Di La cung điện chủ, nó thần thông uy lực có thể xuyên thấu lục đạo Thiên Luân, kích thương trên Thiên Luân duyên khang kẻ thành đạo. Thiên Luân kia xoay tròn một vòng, liền sẽ chữa trị duyên khang kẻ thành đạo đạo thương, để bọn hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. To lớn Thiên Luân nghiền ép cũng là một loại công kích đáng sợ. Càng đáng sợ chính là trong Thiên Luân phát ra luân hồi chi đạo lực lượng, khống chế Thiên Luân Tần Phượng Thanh cứ việc về mặt pháp lực không bằng Tần Mục, nhưng là đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ vẫn còn ở trên Tần Mục. Lục đạo Thiên Luân bị hắn thôi động, Di La cung kẻ thành đạo chỉ cần tới gần, liền sẽ không tự giác ngã vào luân hồi, bị luân hồi chuyển biến nhục thân, chuyển biến nguyên thần, thậm chí ngay cả đại đạo thần thông cũng sẽ bị cải biến. Di La cung kẻ thành đạo từ bốn phương tám hướng công. Rất nhiều kẻ thành đạo khoảng cách lân cận, đại đạo luyện liền nhục thân liền bắt đầu mục nát, đại đạo tan rã. Có người đánh tới lục đạo Thiên Luân một bên, đã biến thành từng chồng bạch cốt, thậm chí ngay cả nó đạo thụ cũng bắt đầu khô héo. Đạo quả khô héo chóc ra, không có uy lực nếu như là Tần Phượng Thanh luyện chế lục đạo Thiên Luân, còn không đến mức khủng bố như thế. Lục đạo Thiên Luân này là Tần Mục phá hủy quy khư đại uyên, hái hung quy khư hỗn độn thạch luyện chế mà thành, trải qua 3,5 tỷ năm rèn luyện cùng tế luyện. Uy lực cường đại, cơ hồ có thể cùng công tử đạo binh so sánh. Đây chính là công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu ngay từ đầu liền muốn đánh nát lục đạo Thiên Luân. Nguyên nhân, không phá lục đạo Thiên Luân, Di La cung kẻ thành đạo rất khó đại hoạch toàn thắng, thậm chí ngay cả giữ được tính mạng đều rất gian nan. Luân hồi chi đạo là một loại hoàn toàn mới đại đạo. Tại quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ chưa từng có người sáng tạo ra loại đại đạo này. Đây là duyên khang biến pháp thành quả một trong. Tại quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ, duy nhất nắm giữ loại đại đạo này chính là thất công tử hỗn độn. Bất quá, thất công tử hỗn độn đã đem loại đại đạo không thể tưởng tượng này cùng hỗn độn chi đạo dung hợp, trở nên càng thêm quỷ dị, lại thêm thất công tử làm việc quỷ bí, muốn giải loại đại đạo này liền càng không có thể. Trong Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo đông đảo, điện chủ cũng nhiều đạt 56 vị, 56 vị điện chủ, mỗi một vị đều là tại một lĩnh vực nào đó đạt tới cực hạn thành tựu tồn tại. Tu vi thực lực của bọn hắn không bằng công tử, nhưng mỗi người độc đáo thành tựu cũng đều không thể coi thường. Di La cung chủ nhân, 7 vị công tử, bản sự phi phàm, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm được các điện chủ thành tựu. Mà Di La cung các loại đạo pháp thần thông cũng từ trước tới giờ không cấm chỉ những kẻ thành đạo học tập, bởi vậy Di La cung mỗi một cái kẻ thành đạo cũng đều có một mình đảm đương một phía thành tựu. Dù vậy, đối mặt lục đạo Thiên Luân, bọn hắn cũng là không có chút nào sức chống cự. Trước phá lục đạo Thiên Luân, 56 vị điện chủ cùng kêu lên quát tháo, quát chói tai một tiếng, 56 tòa bảo điện bay lên không. Bảo điện trong lúc bất chợt phân giải, hóa thành vô số đạo văn đạo liên. Trên có trời xanh, dưới có đại địa, hóa thành từng mảnh đạo La Thiên Thượng Cảnh. Đây là siêu việt đạo tụ hệ thống La Thiên Thượng Cảnh. Thuộc về trọng thiên thứ 40 đạo cảnh, 56 vị điện chủ đại đạo Châu Liên Bích Hợp. Cùng nhau thôi động riêng phần mình đại đạo, hóa thành một đòn kinh thiên động địa. Bọn hắn có sự tự tin mạnh mẽ, Di La cung nội tình. Xa không phải Duyên Khang 3,5 tỷ năm phát triển mang tới nội tình có khả năng so sánh. Cứ việc Duyên Khang phát triển ra luân hồi chi đạo loại đại đạo kỳ dị này, nhưng là Di La cung tại quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ đối mặt vô số địch nhân. Trong đó không thiếu có cùng loại thiên đô thành quái vật khổng lồ như thế. Cũng bình an đi tới. Duyên Khang bất quá là Di La cung trong lịch sử dài dằng dặc một tờ lịch sử. Cứ việc sặc sỡ lóa mắt, tại một trang này lịch sử trung thư viết bất phàm, nhưng vẫn như cũ khó mà dung chuyển Di La cung. Di La hợp đạo, 56 vị điện chủ trăm miệng một lời, cuồn cuộn mênh mông lực lượng từ trong rừng rậm đạo thụ bộc phát. Đó là một loại khác hợp kích kỹ năng. Di La đạo táng là hai vị công tử nhằm vào Tần Mục công pháp thần thông khai sáng hợp kích kỹ năng. Có tính nhắm vào, mà Di La hợp đạo thì là Di La cung vì nhằm vào giống như công tử tồn tại khai sáng thần thông. Nhằm vào Tần Mục Di La đạo táng, tại đối mặt Tần Mục lúc lực sát thương mạnh hơn, nhưng là công kích những người khác liền không có như vậy hữu hiệu. Di La hợp đạo thì là bắt chước Di La cung chủ nhân hợp đạo lúc dị tượng khai sáng ra đại thần thông. Quy lực mặc dù không có Di La đạo táng cường đại như vậy, nhưng Di La cung chủ nhân hợp đạo lúc đạo vận lại đối với những khác bất luận cái gì đại đạo thần thông đều có cực mạnh áp chế tác dụng. Di La hợp đạo uy năng kịch liệt bành trướng. Trong mơ hồ, chỉ gặp trong rừng rậm đạo thụ nghìn vạn đạo liên tạo thành một hư ảnh to lớn. Hư ảnh kia từ từ bay lên, chính là Di La cung chủ nhân hư ảnh. Đạo pháp này vừa ra, thân ở trong lục đạo thiên luân 3000 Duyên Khang kẻ thành đạo cũng có một loại quỳ bái cảm giác. Tự thân đại đạo cũng vì đó rung động, vì đó thần phục, cho dù là lục đạo thiên luân, lúc này uy lực cũng thật to cắt giảm. 56 điện chủ đang muốn thôi động Di La hợp đạo, đánh nát lục đạo thiên luân, đánh giết Duyên Khang 3000 kẻ thành đạo. Trong lúc bất chợt Di La hợp đạo uy lực chợt giảm, các vị điện chủ tâm thần bối rối, không biết chuyện gì xảy ra. Một cỗ lực lượng kỳ dị tại nhiễu loạn Di La hợp đạo, mà lại nguồn lực lượng này liền đến từ bọn hắn trong 56 người. Nam Tương Nguyên Quân, Hoa Đồ điện chủ lập tức bắt được nguồn lực lượng này nơi phát ra, không khỏi tức giận vô cùng, gầm thét một tiếng. Lại tại lúc này, Nam Tương Nguyên Quân rút đi tự thân đại đạo, đem Di La hợp đạo ý cảnh phá hư sạch sẽ. Di La cung chủ nhân hư ảnh do vô số đạo liên tạo thành kia vừa mới dâng lên, lập tức liền đổ sụp phá toái, oanh lục đạo thiên luân nghiền ép lên đến, giết vào 56 điện chủ ở giữa. Vô số thần thông đem từng tôn vô cùng cường đại điện chủ đánh bay. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng Tần Nghiệp các loại một đám điện chủ cấp tồn tại lập tức thừa cơ hướng các vị điện chủ thống hạ sát thủ. Nam Tương Nguyên Quân hỏng Di La hợp đạo, lập tức thừa dịp quất loạn thân liền đi, rơi trên lục đạo thiên luân. Lặng chờ đã lâu, Tần Phượng Thanh khống chế lục đạo thiên luân, đưa ra hai cánh tay, hướng Nam Tương Nguyên Quân chào, nói: "Đệ đệ ta nói qua, Nam Tương Nguyên Quân tất nhiên sẽ tại nguy nan trước mắt xuất thủ tương trợ." Quả nhiên không phải một câu nói ngoa. Nam Tương Nguyên Quân hoàn lễ, nói: "Nam Tương cũng không phải là trợ thất công tử, mà là trợ Di La cung. Bây giờ Di La cung đã không có lão sư lúc còn sống khí tưởng cùng khí độ, cũng rời bỏ lão sư lý niệm. Chư quân nhưng xin yên tâm, sau trận chiến này, vô luận thắng bại, Nam Tương đều đem theo lão sư một dạng, hóa đi một thân đạo hành, trở về thiên địa. Tần Phượng Thanh nói, Nguyên Quân có thể chuyển thế, tương lai Duyên Khang cũng cần Nguyên Quân loại tồn tại này. Những điện chủ khác trận thế bị xung kích tán loạn, một phen chém giết, thật vất vả mới thoát ra lục đạo thiên luân nghiền ép. Nhưng ngắn ngủi một lát này liền có 6 vị điện chủ mất mạng. Lại thêm Nam Tương phản bội chạy trốn, 56 điện chủ chỉ còn lại có 49 vị. Trải qua này vừa loạn, tử thương kẻ thành đạo cũng là vô số kể. Người có chí riêng, không cần quở trách Nam Tương, nàng lựa chọn một con đường khác, tự nhiên có đạo lý của nàng. Hoa Đô điện chủ ngưng những điện chủ khác quát mắng, nói, chúng ta cùng Thất công tử cùng Duyên Khang chi tranh, là lý niệm chi tranh, cũng không có đúng sai. Chúng ta 49 điện chủ thi triển Di La hợp đạo, vẫn là có thể một trận chiến, chỉ cần phá lục đạo thiên luân, liền còn có phần thắng. 49 điện chủ không còn quát mắng Nam Tương Nguyên Quân, lập tức lại lần nữa thôi động Di La hợp đạo đại thần thông. Cứ việc thiếu đi 7 vị điện chủ, nhưng Di La hợp đạo uy lực hay là kinh khủng dị thường. Dưới một kích, Tần Phượng Thanh lập tức khó mà khống chế lục đạo thiên luân. Thiên luân sụp đổ, 6 đạo to lớn luân hồi có phá toái, có sụp ra, xung quanh lăn đi, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn người vội vàng xuất thủ, cứu rất nhiều Duyên Khang kẻ thành đạo, nhưng vẫn là có không ít người bị đánh đến thịt nát xương tan. To lớn thiên luân lăn nhập rừng rậm đạo thủ, cũng nghiền nát không ít không kịp tránh né Di La cung kẻ thành đạo. Dù vậy, Di La cung kẻ thành đạo số lượng vẫn là phải so Duyên Khang thêm ra rất nhiều. Điện chủ cấp tồn tại cũng so Duyên Khang muốn bao nhiêu. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa bọn người cuốn lên đám người. Hạ xuống tới, Hư Sinh Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh ở trong Ngọc Kinh Thành tụ hợp cùng một chỗ. Trọng khí này uy năng bị Ngọc Kinh Thành hoàn toàn áp chế, không có uy lực, ngoại trừ lục đạo thiên luân bên ngoài, bọn hắn chỉ có Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh có thể cùng Di La cung đối kháng. Nhưng Hỗn Nguyên Đỉnh bị áp chế, bọn hắn thế cục lập tức trở nên rất là không ổn. Đột nhiên, Nam Tương Nguyên Quân nói, Ngọc Kinh Thành chỉ là một kiện trấn áp phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp dị bảo, sẽ không chủ động công kích, chỉ vì Hỗn Nguyên Đỉnh uy năng quá mạnh mới có thể bị hai vị công tử kích phát Ngọc Kinh Thành uy lực áp chế. Nếu như rời đi Ngọc Kinh Thành thì còn có sức đánh một trận, còn lại điện chủ cùng kẻ thành đạo không đủ để khống chế Ngọc Kinh Thành. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền lập tức bước ra lui lại. Hai người bốn trưởng cùng nhau ấn trên Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh. Hồ Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh gào thét bay ra Ngọc Kinh Thành. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền lập tức quay người giết trở lại, đem mọi người cứu lên, xông ra Ngọc Kinh Thành. Nam Tương Nguyên Quân dù sao cũng là Di La cung điện chủ, thực lực cường đại, thừa dịp loạn cũng giết ra Ngọc Kinh Thành, cùng mọi người tụ hợp. Trong Ngọc Kinh Thành có các loại dị bảo, trong thành có một cái giếng, là Đại Công Tử Thái Thượng luyện, kêu là Thông Thiên, liên tiếp vũ trụ quá khứ. Đại Công Tử nhân từ, ý đồ dùng giếng này đi cứu kỷ vũ trụ quá khứ sinh linh. Nam Tương Nguyên Quân phi tốc nói, còn có dị bảo Phi Yên, là Nhị Công Tử thành đạo lúc hóa đi tự thân đạo cảnh luyện thành bảo vật. Tam Công Tử dị bảo Đại Ngục, hắn ghét ác như cừu, dùng bảo vật này đến trấn áp địch nhân. Tứ Công Tử dị bảo Hồi Quang Kính, có thể khiếp người. Nam Tương, Hoa Đô đem người giết ra thành đến, nghe vậy cao giọng nói, người nhất định phải làm cho chúng ta những đồng môn này vào chỗ chết sao? Tuy nói người có chí riêng, nhưng người không niệm cùng đi qua đồng đạo tình nghĩa sao? Nam Tương Nguyên Quân nhìn về phía đánh tới Di La cung chúng, đều là khuôn mặt quen thuộc, thầm than một tiếng, đem Ngũ công tử cùng Lục công tử dị bảo cũng đã nói một lần. Nói, những dị bảo này tuy không phải đạo binh, nhưng uy lực cực mạnh, không thể không đề phòng. Trong thành còn có Thất công tử dị bảo, giấu tại lão sư Di La cung chủ nhân dưới bồ đoàn. Tìm được bảo vật này, các ngươi liền có phần thắng. Nàng vươn người đứng dậy, rơi vào trước trận, hướng Hoa Đô điện chủ bọn người khom người thi lễ. Nói, ta mặc dù bởi vì lý niệm phân chia mà cùng chư quân đối nghịch, nhưng thực sự khổ sở tự thân đạo tâm cửa này, không đành lòng đối với chư quân ra tay. Ta đã phản bội đồng môn, tự nhiên hóa đạo mà đi. Kiếp sau, ta liền không nhận ra chư quân. Nói đi, một thân đại đạo tan rã, chỉ còn lại có hồn phách. Một vị điện chủ đang muốn xuất thủ đưa nàng hồn phách tiêu diệt, lấy tiêu mối hận trong lòng. Hoa Đô ngăn lại hắn, lắc đầu nói, chỉ là lý niệm chi tranh, không có đúng sai phân chia, do nàng đi thôi. U Thiên Tôn đưa tay, lấy đi Nam Tương hồn phách, nói, Nam Tương đạo hữu, kiếp sau gặp lại. Nói đi, một đạo thần thông hộ tống hồn phách của nàng bay về phía chư thiên vạn giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.